Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Bách Biến Tiểu Đao Chi Huy. Bắc Phong, chớ không phải liền là cái kia bị Kỳ Ngọc Nhất Quyền oanh thành trong đêm tối sáng nhất ngôi sao? Cái kia thằng xui xẻo. Nguyên lai hắn gọi Bắc Phong a. Dương Niệm trêu tức nói ra. Thật là các ngươi giết. Long Đằng nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hôm đó bọn họ truy kích cái này yêu hồ, không muốn bị một đầu hỏa diễm hổ quấn lên, chỉ đến bọn hắn ngăn chặn ngọn lửa kia hổ, để Bắc Phong đuổi theo. Sau khi bọn họ giải quyết hết hỏa diễm hổ về sau, lại không có tìm được Bắc Phong. Thẳng đến 2 ngày sau mới tại Hắc Sơn Mãng Lâm bên trong tìm được Bắc Phong thi thể. Quanh thân cốt cách kinh mạch toàn nát, máu thịt be bét, trên ngực một cái đẫm máu hang lớn. Nhìn thấy mà giật mình, tử tướng cực kỳ thảm liệt, giống như là bị người nhất quyền nổ nát, cũng không phải là yêu hồ gây nên. Những ngày này bọn họ một mực tại điều tra là người phương nào dám can đảm oanh sát Âm Dương Tông trưởng lão, nhưng không có nửa phần manh mối. Nghĩ không ra, đúng là không không phái gây nên. Không chỉ có giết trưởng lão của bọn họ, càng là giết hắn Long Hổ Sơn đại ca. Thù mới hận cũ, nhất định phải từng cái đến báo. Không tệ, là ta giết. Dương Niệm không có nửa phần che giấu, hắn cũng không sợ Âm Dương Tông, một miệng thừa nhận. Người thật to gan. Long Đằng quyền đầu trong nháy mắt nắm chặt, cốt cách khanh khách vang lên. Dương Niệm từ chối cho ý kiến nói, nhìn ngươi thế nào bộ dáng rất tức giận, muốn giết ta, cái kia liền phóng ngựa đến đây đi. Dương Niệm nắm chặt trường kiếm, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Long Đằng nghe vậy lạnh hừ một tiếng, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn tiêu diệt ngươi không không phái. Người nào đều sẽ nói khoác lác. Dương Niệm nhìn Long Đằng, nhưng có thực lực làm được, lại lác đác không có mấy. Giết ta, ngươi làm không được. Diệt không không phái, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, Dương Niệm thực sự mở thuấn bộ, thân hình đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, thuấn di đến Long Đằng trước mặt. Thật nhanh, Long Đằng trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn căn bản không biết Dương Niệm là như thế nào cận thân. Có điều hắn là linh võ cường giả, phản ứng cũng không chậm. Bàn chân tại mặt đất khẽ trống, cả người sát mặt đất bay ngược mà ra, cùng Dương Niệm kéo dài khoảng cách. Chỉ là đáng tiếc hắn đối mặt là Dương Niệm. Xoát, Dương Niệm lần nữa thoáng hiện Long Đằng trước người, vô cực kiếm đạo thi triển mà ra, trường kiếm không lưu tình chút nào chém xuống. Long Đằng chỉ cảm thấy sắc bén kiếm khí tới gần, cổ đều là mát lạnh. Tốc độ của hắn thật nhanh, kiếm của hắn cũng tốt nhanh. Hắn thật chỉ là võ đồ cảnh. Long Đằng kinh hãi tới cực điểm, một vị linh võ cao thủ lại bị võ đồ thằng nhóc con làm cho chật vật như thế. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Kiếm mang kia xé rách mà đến, hắn tiện tay vung ra một kiếm tới đụng vào nhau, nhưng vừa triệt tiêu đạo kiếm quang thứ nhất, đạo thứ hai liền theo nhau mà tới, nhanh đến làm cho người giận sôi. Long Đằng đã không kịp vung ra kiếm thứ hai, đành phải lách mình tránh né. Thế mà tốc độ của hắn vẫn là chậm. Phốc một tiếng, một đạo tơ máu bắn mạnh mà lên. Long Đằng cánh tay trái bị chém xuống, máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ hắn nửa người. Thế mà hắn căn bản không rảnh bận tâm thương thế, bởi vì Dương Niệm kiếm thứ ba theo sát mà tới, đâm thẳng trái tim yếu điểm. Quát con! Long Đằng phẫn nộ, vội vàng lúc chống lên một đạo phòng ngự bình chướng đưa ngang trước người. Cường đại linh võ uy áp lần nữa ép xuống. Oanh! Kiếm mang đâm vào phòng ngự bình chướng phía trên. Phòng ngự bình chướng chỉ là hơi chấn động một chút. Dương Niệm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trên thực lực cùng Long Đằng cuối cùng có chênh lệch cực lớn. Một kiếm này không đủ phá vỡ linh võ tầng thứ phòng ngự. có lần trước giáo huấn Dương Niệm cũng không dám qua rừng lại lâu. Thân hình lóe lên, chính là cách xa Long Đằng, mà rời xa thời khác. Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bách biến tiểu đao chính là biến thành một tôn màu đen đại cung. Dương Niệm không chút do dự trưởng cung kéo dây cung, chỉ là cánh tay hắn quá ngắn, không cách nào đem hắc cung hoàn toàn kéo ra, cho nên hắn ý tưởng đột phát, chân trái nâng lên, đến tại thân cung phía trên, tay phải dùng hết toàn lực đem hắc cung kéo căng trong nháy mắt, trong không khí linh khí bỗng nhiên hướng về hắc cung tụ đến. Tại trên dây cung ngưng tụ ra một cái mũi tên ánh sáng màu trắng. Cuồng phong gào thét, khí tức cường đại phun trào lấy, chấn hám nhân tâm. Dương Niệm lúc này cảm thấy cần phải phối cái BGM. Xạ điêu dẫn cung tái ngoại lao vụt, hắc cung phía trên lực lượng rốt cục nhảy lên tới cực hạn. Siêu, Dương Niệm phải lỏng tay ra. Nhất thời chói mắt màu trắng mũi tên phá không mà ra. Hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía Long Đằng. Tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền tới. Oanh, màu trắng mũi tên trong nháy mắt bắn phá Long Đằng trước người phòng ngự bình chướng. Phốc một tiếng xuyên thủng lồng ngực của hắn. Trong nháy mắt Long Đằng lồng ngực phía trên liền thêm ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Máu tươi tuôn ra. Tại mũi tên ánh sáng màu trắng cường đại trùng kích lực dưới, Long Đằng cả người bay thẳng ra 10 mét vừa rồi ầm vang nện rơi xuống đất. Thẳng đem mặt đất đều đập ra một cái hố to, vết nứt dày đặc, có thể thấy được mũi tên kia chi lực khủng bố cỡ nào. Hắc cung cấp tốc co nhỏ lại thành bách biến tiểu đao. Dương Niệm hiện tại đối với nó quả thực yêu thích không buông tay. Hệ thống thật không lừa ta. Bách biến tiểu đao quả nhiên là bách biến tiểu tay thiện nghề. Mà lại uy lực cũng quá kinh khủng một chút. Thậm chí ngay cả linh võ tầng thứ đều thẳng tiếp bị bắn giết. Vô địch thật tịch mịch a. Tiểu Dương Niệm gần như có thể nhìn đến tương lai của mình. Ma Hoàng, một kiếm oanh bại. Đế Tôn, một tiễn bắn giết. Thánh Nhân, bổn tọa đánh mệt mỏi. Bồi đệ tử của ta chơi một lát đi, giống như vô địch văn đều như thế viết a. Trời ạ, ta không phải là trong hiện thực vô địch nhân vật chính đi. Dương Niệm cảm giác mình phát hiện một cái thiên đại sự thực. Chúng đệ tử cũng là trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Trưởng môn trong tay là vũ khí gì? Quá cường đại, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó phi châm có thể vô hạn kéo dài trường kiếm, còn có cái kia hắc cung, đều là cái kia thanh tiểu đao biến a. Quá thần kỳ, trong thiên hạ này lại còn có loại vũ khí này. Thêm kiến thức, ta phát hiện thêm vào không không phái là đời ta làm tuyệt nhất quyết định. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, Dương Niệm nghe rất là thỏa mãn a. Nguyên lai được người sùng bái cảm giác là như vậy tích. Đắc ý, mà đối với Long Đằng tới nói, đây hết thảy thì không tươi đẹp lắm. Hắn nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh của mình chính đang nhanh chóng tan biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày hắn vậy mà lại tử tại một cái võ đồ thằng nhóc con trong tay. Ngươi, vậy rốt cuộc là cái gì? Thánh khí ha. Hắn không cam lòng nhìn chằm chằm Dương Niệm trong tay bách biến tiểu đao. Hắn biết hắn có hiện tại xuống tràng, hoàn toàn là cái kia không đáng chú ý tiểu đao màu đen chỗ đến. Xoát, Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại hắn trước người, chỉ đem hai người đệ tử liền muốn diệt ta không không phái. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi? Dương Niệm một mặt trêu tức. Long Đằng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Niệm, nội tâm, đặc biệt, ta làm sao biết một cái thằng nhóc còn biến thái như vậy. Long Đằng lúc này là tuyệt vọng, nhưng là thân là Âm Dương Tông thất trưởng lão, trước khi chết vẫn phải nói vài câu ngoan thoại mặt mũi mới không có trở ngại. Tiểu hỗn đản, ngươi cho rằng giết ta, sự tình cứ như vậy rồi hả? Long Đằng oán hận nói. Không phải vậy đâu, Dương Niệm từ chối cho ý kiến. Chỉ cần đem thi thể xử lý sạch sẽ, Âm Dương Tông cũng cha không đến nơi đây đi. Bất quá cho dù cha đến đây, đem Tinh La Kỳ bàn sắp xếp cẩn thận về sau, có đại trận hộ sơn, còn sợ cọng lông, không sai, cũng là như thế không có sợ hãi. Ngươi liền đợi đến, bị diệt cả nhà đi. Long Đằng uy hiếp nói. A nha, Dương Niệm không để ý chút nào, ngược lại giả bộ như một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Ta thật rất sợ đó a. Cầu ngươi Âm Dương Tông mau tới diệt ta. Không phải ta thôi, ngươi Âm Dương Tông tại ta trong mắt cũng là đồ bỏ đi. Dương Niệm chợt nhớ tới nào đó tiểu thuyết Bức Vương kinh điển lời kịch. Đúng là không có sai biệt a. Ngươi, phải chết ngươi còn chọc tức ta. Âm Dương Tông đồ bỏ đi. Ngươi nói cho ta biết, chỗ nào đồ bỏ đi. Long Đằng bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể một cái, tốt, mà liền tại hắn chết đi cái kia một cái chớp mắt. Một đầu ngón út lớn nhỏ tiểu hắc xà theo hắn trong tay áo bò ra ngoài. Thừa dịp Dương Niệm không chú ý, nhảy tót vào một bên trong bụi cỏ. Trước khi đi tiểu hắc xà liếc mắt nhìn chằm chằm Không Không Phái. Trong mắt tràn đầy oán độc, hồi lâu sau vừa rồi tiếng xào xạc bò vào bụi cỏ. Biến mất không thấy gì nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?